Sử thượng tối cường tông chủ, chương 307, giết thông linh, góc truyện audio.com. Diệp Thần khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết hộ vệ, sau đó lại là mạnh mẽ một cái thông thiên ấn đập tới. Tuy rằng tu vi Diệp Thần bây giờ chỉ là hóa thần tiền kỳ thế nhưng một thân ma lực chính là so với chân khí còn cao cấp hơn mấy lần, vì lẽ đó chỉ cần là sức mạnh này liền có thể so với hóa thần trung kỳ, hơn nữa thông thiên ấn chính là đế binh, cho dù Diệp Thần lúc này không cách nào hoàn toàn bùng nổ ra đế binh thần uy, thì uy lực mỗi một lần thông thiên ấn đập xuống, cũng có thể ngang ngửa với hóa thần hậu kỳ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, công kích của hóa thần hậu kỳ đối với huyết hộ vệ tới mà nói chỉ là gãi ngứa thế nhưng mà hắn giờ khắc này chính là đang đối mặt với câu hồn thuật của Bạch Vô Thường, cho nên công kích của Diệp Thần lúc này cũng đủ khiến hắn đau đầu. Ha ha ha, ngươi cũng tới rồi. Bạch Vô Thường trên mặt mang theo nụ cười quái dị, dáng dấp cười vui vẻ bồi tiếp với gương mặt đó của hắn, xác thực là khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy. Không Di thái tử chết rồi, còn lại 8 cái thiết y vệ trên mặt đều tràn ngập sợ hãi, bọn họ cũng không có loại tinh thần không sợ tử vong như huyết hộ vệ, bọn họ biết Không Di thái tử một khi tử vong, thì chính là bọn họ khi trở lại đại giận đế triều thì khả năng so với tử vong càng thảm hại hơn. Vì lẽ đó bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng không có quản huyết hộ vệ như thế nào, mà là trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi trốn khỏi Thiên Linh Tông. Rời khỏi Thiên Linh Tông, bọn họ tự nhiên sẽ không lại trở về đại giận đế triều. Diệp Thần nhìn thấy 8 thiết y vệ này rời đi, trên mặt lộ ra một tia ung dung, 8 cái thiết y vệ này đều là tu sĩ cảnh giới hóa thần, lấy chính hắn sức mạnh cá nhân, liền có thể đem 8 cái thiết y vệ này toàn bộ diệt trừ thế nhưng cũng là phải hao phí không ít thời gian, thậm chí là còn phải vận dụng một ít lá bài tẩy. Bây giờ 8 người này chạy trốn, hết thảy sức mạnh đều chỉ cần dùng tới đối phó cái huyết hộ vệ thông linh cảnh này mà thôi. Cái huyết hộ vệ kia cả người không ngừng run rẩy, tuy rằng hắn dùng linh lực trấn áp nguyên thần, thế nhưng nguyên thần vẫn như trước bị chậm rãi tha ra bên ngoài cơ thể, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Đây là một cái nguyên thần tỏa ra một tia hồng quang nhàn nhạt, mặt trên thậm chí còn tỏa ra một chút khí tức máu tanh. Đây chính là tượng trưng cho hai tay người này dính đầy vô số máu tươi. Thân là thân vệ của Ngụy Tử Thiên tướng quân, cái huyết hộ vệ này chinh chiến xa trường, không biết đã có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Coi như là nguyên thần ly thể, các ngươi cũng phải chết. Huyết hộ vệ thân thể hóa thành pho tượng, không nhúc nhích thế nhưng nguyên thần trên đỉnh đầu hắn vẫn như cũ tỏ vẻ lãnh khốc, sát ý tràn ngập. Bạch Vô Thường trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, dáng dấp cợt nhả dần dần thu liễm lại, bởi vì hắn cảm giác được một luồng áp lực lớn lao. Tuy rằng thành công đem nguyên thần của huyết hộ vệ câu đi ra thế nhưng hắn lại không làm được áp chế nguyên thần huyết hộ vệ như đã làm với Không Di thái tử. Bất quá thế này cũng quá đủ rồi, coi như nguyên thần của huyết hộ vệ có thể tùy ý phát huy thế nhưng thực lực của nguyên thần sau khi ly thể nhiều nhất cũng chỉ là 1%, không lật nổi sóng to gió lớn gì. Tông chủ ta câu ra nguyên thần của hắn đã là cực hạn, không cách nào hủy diệt. Góc truyện audio.com, nguyên thần của hắn được, các ngươi mau mau ra tay. Bạch Vô Thường trên mặt không còn vẻ cười cợt nữa, mà thay vào đó chính là một mảnh lãnh túc. Diệp Thần không có do dự chút nào, quyết định thật nhanh, đi thẳng tới trước mặt nguyên thần của huyết hộ vệ, sau đó phóng xuất ra ma vực đem nguyên thần của huyết hộ vệ bao phủ. Trảm hồn thuật, nguyên thần ly thể, đại diện cho cực hạn suy yếu, vì lẽ đó Diệp Thần trước tiên là sử dụng trảm hồn thuật. Đây là võ kỹ chuyên môn dùng để đối phó với linh hồn cùng nguyên thần, từ khi Diệp Thần sáng tạo ra môn võ kỹ này tới nay. Liền căn bản không có sử dụng tới. Trảm hồn thuật chém ở trên nguyên thần uể oải của huyết hộ vệ, nhất thời để hắn càng thêm suy yếu, trong nháy mắt khí thế liền giảm đi rất nhiều. Cùng lúc đó khí thế trên người Diệp Thần cũng là yếu đi rất nhiều, bởi vì trảm hồn thuật tiêu hao chính là toàn bộ thần thức của hắn, cần 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục lại. Sau đó Diệp Thần cũng không có dừng lại, mà thừa dịp ma vực vẫn không có tiêu tan. Hắn lại lấy ra Vấn Thiên kiếm, chém xuống một kiếm. Nhất chỉ Hàn Tinh kiếm. Vô cầu dịch quyết, ở bên dưới sự gia trì song trọng của ma vực cùng vô cầu dịch quyết, nhất chỉ Hàn Tinh kiếm cấp bậc thượng phẩm võ kỹ này, trực tiếp bộc phát ra uy lực cấp đỉnh cao, thậm chí mơ hồ còn tiếp cận sức mạnh của thiên cấp. Ầm ầm, trải qua trảm hồn thuật suy yếu một tầng nguyên thần của huyết hộ vệ, rồi còn phải đối mặt với một chiêu kiếm của Diệp Thần. Hắn trên mặt liền lộ ra vẻ lo lắng, rồi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ở bên ngoài cơ thể nguyên thần hình thành một cái lồng phòng hộ màu máu. Thời điểm Diệp Thần chém ra một chiêu kiếm có thể so với tiên cấp võ kỹ chém lên trên lồng phòng hộ chỉ là run lên, sau đó xuất hiện một vết nứt. Cũng chỉ vẻn vẹn là một vết nứt mà thôi, cuối cùng lồng phòng hộ cũng không có bị phá nát mà là thành công ngăn cản một kiếm này của Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt lộ ra nghiêm nghị, hắn biết cho dù là nguyên thần của đối phương ở trạng thái bị suy yếu đi rất nhiều lần, thì cuối cùng cái tu sĩ thông linh cảnh này vẫn là rất khó đối phó. Nhanh, ta chỉ có thể ở kiên trì 5 tức. Bạch Vô Thường trên mặt xuất hiện vài vệt mồ hôi, một cái quỷ sai trên mặt đều có thể xuất hiện vệt mồ hôi, đủ để chứng minh hắn xác thực là liều mạng đánh đến cực hạn. Diệp Thần liếc mắt lần nữa mạnh mẽ chém ra một chiêu kiếm, đồng thời trong miệng ra lệnh. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Lý Tiêu Dao, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Kim Lão Ma. Tiêu Dao thần kiếm, Ma Kha vô lượng, truy hồn nhất đao. Nghe được Diệp Thần phân phó, tất cả mọi người liền bộc phát ra công kích mạnh nhất của bản thân, những đòn công kích này cùng vấn thiên kiếm của Diệp Thần hầu như là đồng thời rơi lên bên trên nguyên thần của huyết hộ vệ. Oành, một tiếng nổ vang lên, nguyên thần của huyết hộ vệ ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đạo gợn sóng năng lượng màu đỏ, hướng về bốn phía quét tới. Nguồn sức mạnh này cực kỳ kinh người, Tiên Linh Tông các đệ tử xung quanh đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác. Cho dù là Dư Uy sau khi nguyên thần bị giết hết phóng ra, cũng làm cho vô số đệ tử Thiên Linh Tông bị thương nặng. Mà những đệ tử trọng thương này, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ cùng mừng như điên, nương theo. Góc truyện audio.com, ánh mắt nồng đậm không thể tin tưởng được, đúng là không thể tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến, một năm trước bọn họ còn là hạ phẩm tông môn cực kỳ gầy yếu, một năm sau lại có thể chém giết một cái tu sĩ thông linh cảnh. Trên thực tế liền ngay cả Diệp Thần giờ khắc này cũng đều có loại cảm giác khó có thể tin được, một cái tu sĩ thông linh cảnh liền cứ như vậy bị chém giết. Hắn ánh mắt phức tạp liếc nhìn Bạch Vô Thường, Diệp Thần biết lần này có thể chém giết huyết hộ vệ cường giả thông linh cảnh này, đều là dựa vào Bạch Vô Thường. Tuy rằng Bạch Vô Thường nhìn qua chỉ là câu ra nguyên thần của huyết hộ vệ, sau đó cũng không có làm gì nữa, nhưng chính là một điểm câu ra hồn phách này, liền để huyết hộ vệ chỉ còn dư lại 1% thực lực. Đây chính là nhân vật bên trong thần thoại bản diện, dù chỉ là nhân vật cấp thấp nhất cũng đủ để phá hoại quy tắc tuyển hạng của huyền tinh đại lục, bởi vì mỗi cái nhân vật thần thoại đều ủng ít nhất một cái thần thông. Một khi Bạch Vô Thường thực lực tăng cường, câu hồn thuật vừa ra, bất kỳ người nào cùng cấp đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí là vượt cấp chém giết cường địch cũng là dễ như ăn cháo, không đáng nhắc tới. Diệp Thần lấy ra giới chỉ của huyết hộ vệ cùng không di thái tử, sau đó quay về phía Lý Kiến Hoa nói rằng. Đem những thi thể này xử lý đi, cách chương.